Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77. Thương nghị thần điện một nơi trong sân. Fugaku cùng Mikoto hai người chính tại trong hoa viên phẩm mính. Ở chỗ này sinh hoạt tương đối buông lỏng, gia tộc phát triển hiện nay đều tại Thánh Sơn phạm vi, không cần chính mình bận tâm. Tái tác còn có đại trưởng lão trấn giữ, hướng dẫn tộc nhân tu luyện, sự tình hoàn toàn không cần chính mình để ý. Bên trong ngọn Thánh Sơn cảnh sắc cũng rất xinh đẹp, bãi biển, thác nước, vườn hoa, rừng cây, những này tại đi nick cây thường thấy cảnh sắc, hiện tại thanh tĩnh lại, có thể cảm nhận được một loại tâm linh thư sướng cởi mở. Thanh sana nước, ngon miệng điểm tâm, trong hoa viên tản bộ, cái này đã trở thành hắn và Mikoto mỗi ngày tất làm sự tình. Phụ thân, mẫu thân, Satoshi thanh âm từ sân ngoài truyền tới. Mikoto bưng trà thủy thủ một trận, cười nói, Satoshi tới, mau vào, từ trong môn tiến vào. Satoshi thấy hai người chính tại thưởng thức trà, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Satoshi, ngồi xuống uống trà đi. Fugaku cũng mở miệng, đối với mình đứa con trai này hắn rất hài lòng. Mới có thể vượt xa Itachi cùng Sasuke, ngắn ngủi thời gian mấy năm thành lập được như vậy một mảnh nhạc viên. Còn có cường kêu to thú, thực lực chắc tuyệt thuộc hạ, tuổi gần 13 tuổi lần đã tới mức này, sau đó thành tựu, bất khả hạn lượng. Satoshi gật đầu ngồi xuống, Mikoto liền đưa tới một ly nước trà, hài tử, dùng đi, nhận lấy nước trà. Satoshi nói, phụ thân, ta muốn cùng ngài thương lượng một ít chuyện. Fugaku uống trà động tác dừng lại, nghi ngờ nói, ồ, thương lượng cái gì? Đúng như vậy, ta chuẩn bị an bài một chút người tiến vào hỏa quốc cao tầng. Cái gì? Fugaku cảm thấy khiếp sợ, nằm vùng người tiến vào hỏa quốc cao tầng. Đây là không muốn sống sao? Hỏa ước cao tầng sau đó có thể phát triển không nhỏ tác dụng. Liền tình huống trước mắt mà nói, hỏa ước cao tầng có thể cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng nhân tài vật liệu. Phụ thân ngài hẳn minh bạch điều này đại biểu cái gì? Fugaku trầm mặc xuống, nhân tài vật liệu, cái này tại trong chiến tranh có thể nói chiếm cứ vị trí chủ đạo, có đầy đủ nhân tài cùng vật liệu, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là, đây không khỏi quá mạo hiểm. Hỏa quốc có thủ hộ 12 nhẫn. Một khi sự tình bại lộ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thủ hộ 12 nhẫn, 12 danh cường đại nhẫn giả hoặc là võ sĩ, không phải chuyện đùa. Phụ thân, nằm vùng người tiến vào hỏa quốc cao tầng ta đã cân nhắc một đoạn thời gian. Hôm nay cũng là muốn có được ngài phê chuẩn, ở phía sau an bài một chút gia tộc Uchiha người đi vào. Chỉ cần có thể thành công, sau đó gia tộc Uchiha lại sẽ thêm một đạo bùa hộ mạng. Satoshi nói khiến Fugaku trở nên động dung, gia tộc Uchiha tương lai phát triển, nhiều một đạo hỏa quốc cao tầng bùa hộ mạng. Chỉ sợ sẽ là Konoha đến lúc đó muốn đối gia tộc của chính mình như thế nào. Cũng phải lo lắng trước hỏa quốc thái độ. Chính là, vấn đề thân phận muốn làm sao an bài. Satoshi, người có nghĩ tới hay không làm sao an bài hợp lý thân phận đi vào? Satoshi cười thần bí, nói, vấn đề thân phận còn không đơn giản. Nói là gia tộc Uchiha ở lại người ngoài liền có thể. Nhẫn giới mỗi ngày đều xảy ra nhiều như vậy chuyện lớn. Nhiều mấy cái gia tộc Uchiha dòng người rơi vào bên ngoài, cũng sẽ không khiến cho bao lớn hoài nghi. Nói như vậy tựa hồ cũng có như vậy điểm đạo lý. Fugaku cau mày tự hỏi. Satoshi cũng không có tiếp tục nói nữa. Cho hắn đủ thời gian cân nhắc. Nâng chung trà lên nước từ từ phẩm vị. Satoshi, ngươi và Bạch Linh tiểu nha đầu kia như thế nào? Có cái gì không tin tức tốt? Mikoto lúc này thấp giọng kể. Satoshi thong thả tự đắc thần sắc thoáng cái liền cứng lại. Chuyện này, mẫu thân, ta năm nay mới 13 tuổi được không? Kia có nhanh như vậy đạo lý? Đối với trả lời như vậy Mikoto rất là xem thường. Nói, 13 tuổi thế nào? Tư tưởng mở ra điểm. Sớm một chút làm điểm tin tức tốt đi ra. Chưa tới vài năm ta lão, có thể cũng không có biện pháp giúp ngươi mang hài tử. Phốp, ở một bên Fugaku nghe lời nói này, một hớp nước trà rất không khách khí phun ra ngoài, nhìn mình như cũ dung nhan mỹ lệ thê tử. Bất đắc dĩ nói, Mikoto, ngươi còn trẻ, mù bận tâm cái gì? Hài tử có con nít chính mình đường phải đi, đúng. Phụ thân lời này quá chính xác. Satoshi phụ họa, loại vấn đề này, quá làm cho người quấn quýt. Tốt, người cũng đừng thật cao hứng. Ta đều muốn báo cái tôn tử. Liên quan tới ngươi nói vấn đề, ta đồng ý. Đến lúc đó ngươi lựa chọn mấy cái thích hợp nhân tuyển đi. Fugaku đưa Satoshi may mắn tâm lý cho. Bể tan tành, làm sao có thể như vậy? Satoshi nói, tốt, phụ thân. Ta đây rời đi trước. Nói đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Chậm. Fugaku đưa hắn ngăn lại. Tiếp tục nói. Đại trưởng lão muốn cho ngươi tìm giúp thông linh thú. Nếu là có thích hợp thông linh thú, đến lúc đó giúp hắn một chút đi. Tốt nhất là có thể làm cho toàn bộ tộc nhân đều ký kết khế ước thông linh thú. Satoshi dừng một cái, gật đầu một cái liền rời đi. Khiến toàn tộc cũng có thể ký kết thông linh thú. Cái này tựa hồ có hơi phiền toái a. Xem ra thông linh thú như vậy sự tình đến suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Nếu thật có thể ký quyết định, đối với gia tộc thực lực sẽ có một cái chất nhảy vọt. Thông linh thú là nhẫn giả cường đại trợ lực. Muốn đạt được thông linh thú, rất nhiều đều là dưới cơ duyên xảo hợp. Hoặc là đi đánh bại cường đại thông linh thú, từ đó ký kết khế ước, mà thông linh thú đại đa số tại cự thú đảo các loại địa phương. Cũng có một chút chiếm cứ một chút xa xôi lãnh địa sinh tồn. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp gia tộc Uchiha đạt được S cấp trở lên thông linh thú. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 vạn điểm tích phân, thất bại trừng phạt, 50.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ thời hạn 5 năm, hệ thống bỗng nhiên ban bố một cái nhiệm vụ. Điều này thật khiến Satoshi dọa cho giật mình. Hệ thống đã rất lâu không có ban bố qua nhiệm vụ. Vẫn luôn tại yên lặng, thế nào thoáng cái liền xuất hiện ban bố một cái nhiệm vụ. Vẫn là cùng gia tộc Uchiha có liên quan. Lập tức, liền vội vàng hỏi thăm tới hệ thống. Hệ thống. Thông linh thú đẳng cấp phân chia là thế nào thiết lập? Ký chủ, thông linh thú đẳng cấp phân chia là một chiêu chủng tộc người mạnh nhất mà phân chia. Tỷ như vạn xà, đó là thuộc về S cấp thông linh thú. Kakashi thông linh thú thuộc về A cấp thông linh thú. Cứ thế mà suy ra, đẳng cấp từ cấp độ SSS đến cấp độ D. Thái Dương Thần Cấm Nguyên Rủa Cự Long thuộc về cấp độ SSS thông linh thú. Cho nên ký chủ căn cứ nhiệm vụ muốn xin giúp đỡ gia tộc Uchiha lấy được thông linh thú. Y theo, chủng tộc người mạnh nhất mà phân chia. Satoshi ngược lại cảm thấy thật có ý tứ. Chỉ cần tìm được một cái cường đại thông linh thú, xác định là không phải vạn xà kia một cái cấp bậc là được rồi. Chỉ là hiện tại sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy đi thu phục cái này thông linh thú a. Tính, ngược lại thời hạn là 5 năm. Không vội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.